ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 226, 680, đệ 678 chương thu dưỡng một đứa nhỏ Lăng Hải cùng Vương Tuyết Chi vợ chồng lưỡng. Cho tới bây giờ đều không tin Lăng Hiểu lúc lơ đãng nhắc tới cái gì, mà thế. Nhưng là Lăng Hiểu đối này nhưng là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Thế giới này nhất định sẽ gặp được vĩ đại tận thế nguy cơ. Chính là không biết là khi nào thì thôi. Có thể là một năm sau, 10 năm sau, thậm chí vài thập niên sau. Lại hoặc là cũng khả năng chính là ngày mai. Lăng Hiểu không thèm để ý người khác thấy thế nào bản thân. Nàng chính là dựa theo ý nghĩ của chính mình, chậm rãi chuẩn bị hết thảy. Ở Lăng Hiểu 30 tuổi thời điểm, Vương Tuyết Chi đã giàu hết đèn tắt, nàng trước khi chết lớn nhất tâm nguyện chính là hy vọng Lăng Hiểu có thể thành gia. Như là ta cùng ngươi ba, hai chúng ta đều đi rồi, trên đời này chỉ còn ngươi một cái, chúng ta khả thế nào yên tâm hạ a? Vương Tuyết Chi thanh âm thật suy yếu, luôn luôn tại Lăng Hiểu trong đầu quanh quần, không thể không nói, cha mẹ cứ như vậy cấp nhường nàng thành gia. Chính yếu nguyên nhân còn là vì yêu nàng, không nghĩ nhường nàng một người cô độc sống quãng đời còn lại. Mà chuyện này, chung quy cần một cái biện pháp giải quyết, mà Lăng Hiểu nghĩ đến biện pháp giải quyết rất đơn giản. Thì phải là thu dưỡng một đứa nhỏ, như vậy, nàng sẽ không cô đơn. Đối với dưỡng đứa nhỏ loại chuyện này, Lăng Hiểu có thể nói là rất có kinh nghiệm, ngẫm lại là vô tình. Ngẫm lại Sở Mạc, ngẫm lại Liễu Tuyết Yên, ân, mỗi một đứa nhỏ đều bị nàng dưỡng được khả ngoan. Mọi người, người xác định, thu dưỡng đứa nhỏ loại chuyện này, lại nói tiếp dễ dàng, làm đứng lên nan, nhưng là cũng may Lăng Hiểu ở bệnh viện có cái người quen. Có thể giúp nàng tìm được bị cha mẹ vứt bỏ đứa nhỏ. Đương nhiên, ở Đông Hạ Quốc thu dưỡng thủ tục cũng là thật phức tạp. Cần rất nhiều chứng minh tài liệu, Lăng Hiểu có dự mưu sau, cũng là trước tiên thật lâu tìm bệnh viện cái kia người quen hỗ trợ. Cấp bản thân viết hóa đơn một cái, không thể sinh dục bác sĩ chứng minh. Có thế này tính đem hết thảy đều thu phục, một cái nửa tháng sau, nàng hãy thu dưỡng đến một cái phi trong giá thú, bị vứt bỏ nữ anh. Kỳ thực, ta có thể với ngươi cùng nhau dưỡng đứa nhỏ này, ôm đứa nhỏ đến nam nhân. Lúc này chính một bộ nghiêm trang xem Lăng Hiểu, mắt kính sau kia đôi mắt, thập phần nghiêm cẩn, Nga, đã quên cấp đại gia giới thiệu, vị này người quen bác sĩ, chính là Lăng Hiểu hàng xóm Trì Xuyên. Trì Xuyên từ nhỏ cũng rất thích Lăng Hiểu, thiếu niên thời đại tâm nguyện chính là có thể lấy được Lăng Hiểu làm vợ. Cho dù hắn sau này lên đại học, cho dù hắn làm bác sĩ, có xa xỉ thu vào, những năm gần đây. Tâm nguyện của hắn vẫn là không có thay đổi. Có thể nói, Lăng Hiểu là hắn thiếu niên thời đại mộng, là hắn bạch ánh trăng. Tỉnh tỉnh đi đứa nhỏ, nghe được Trì Xuyên lời nói. Lăng Hiểu lắc lắc đầu, lập tức tiếp nhận trong lòng hắn nữ hài nhi. Cẩn thận nhìn vài lần, này nữ hài nhi thật xinh đẹp, phụ mẫu nàng cũng chân đĩnh nhẫn tâm, ai, Trì Xuyên thở dài. Không biết là vì bản thân thở dài vẫn là vì kia nữ hài nhi thở dài. Này nữ hài nhi không có gì tật xấu, thân thể thật khỏe mạnh, nhưng là lại vừa sinh ra đã bị từ bỏ. Bởi vì, nàng thân sinh cha mẹ chẳng phải một đôi vợ chồng, thậm chí Trì Xuyên cùng bệnh viện nhân cũng chưa thấy qua này nữ anh phụ thân. Bọn họ chỉ biết là đứa nhỏ này thân sinh mẫu thân là cái tuổi không lớn nữ hài nhi. Thoạt nhìn cũng liền 18, 19 tuổi bộ dáng, ở sinh hạ nữ anh sau, kia nữ hài nhi lưu lại một tờ giấy, cũng biến mất không thấy. Bình thường tình huống bọn họ bệnh viện là muốn báo án xử lý. Chẳng qua, báo án sau, này nữ anh sự tình tra xét hơn một tháng cũng không có gì tiến triển. Đứa nhỏ còn nhỏ như vậy, cần phải có nhân chiếu cố. Cuối cùng chỉ có thể đem nàng đưa đến cô nhi viện. Sau này, Trì Xuyên cùng cô nhi viện bên kia người quen liên hệ một chút. Trực tiếp bang Lăng Hiểu tiến hành nhận nuôi thủ tục. Đệ 679 chương Kiều Lộ, hiện tại ta đứa nhỏ đều có. ngươi cũng đừng nhớ thương muốn cưới ta. Ngươi nếu thật sự không bỏ xuống được, liền chạy nhanh kết hôn sinh con trai. Nói không chừng tương lai có thể lấy được nữ nhi của ta, Lăng Hiểu ôm đứa nhỏ. Nhìn thấy một bên Trì Xuyên một mặt nản lòng bộ dáng. Nhẹ giọng chế nhạo một câu. Ân, ai biết Trì Xuyên nghe được Lăng Hiểu chế nhạo, cũng là tinh thần chấn động. Này đề nghị, giống như cũng không sai. Ta sẽ nghiêm cẩn lo lắng ngươi này đề nghị, lưu lại những lời này. Trì Xuyên liền xoay người về nhà. Có lẽ, hắn thật sự nên nghiêm cẩn lo lắng một chút Lăng Hiểu này đề nghị. Lăng Hiểu, ngạch, Trì Xuyên xoay người bước đi. Chỉ để lại Lăng Hiểu sững sờ ở tại chỗ. Một mặt mờ mịt, đại huynh đệ, ngươi xác định, ngươi lần này là nhận thật vậy chăng? Vương Tuyết Chi nhìn thấy Lăng Hiểu nhận nuôi cái bé sơ sinh. Liền không lại thôi nàng kết hôn. Nàng biết hiện tại niên đại không giống với. Ở Đông Hạ Quốc rất nhiều người trẻ tuổi đều lưu hành không hôn chủ nghĩa. Hơn nữa quốc gia pháp luật dần dần hoàn thiện. Giống Lăng Hiểu như vậy độc thân lớn tuổi nữ tử. Chỉ cần có tương ứng chứng minh văn kiện. Đích xác cũng có thể hợp pháp nhận nuôi đứa nhỏ. Đối với trong nhà thành viên mới. Vương Tuyết Chi cùng Lăng Hải vẫn là thật thích, thậm chí bọn họ còn cấp đứa nhỏ lấy cái dễ nghe tên. Kêu Lăng Tuyết, tiểu Lăng Tuyết từ nhỏ liền bộ dạng trắng trẻo nõn nà. Đặc biệt nghe lời, cũng đặc biệt nhu thuận, là toàn bộ Lăng gia vui vẻ quả cùng hòn ngọc quý trên tay. Mà ở Lăng Tuyết 5 tuổi thời điểm, Vương Tuyết Chi liền chết bệnh. Vương Tuyết Chi chết bệnh sau, Lăng Hải thân thể cũng càng ngày càng kém. Không có giúp nhau lúc hoạn nạn một nửa kia, Lăng Hải mỗi ngày hàng ngày liền chỉ còn lại có mang cháu gái. Trong nhà có cái đáng yêu nhu thuận tiểu bất điểm, đích xác cho bọn hắn một nhà buồn tẻ sinh hoạt mang đến không ít vui vẻ. Đáng tiếc, ngày vui ngắn chẳng tày gang, ở Lăng Tuyết 10 tuổi kia năm, Lăng gia đến một vị khách không mời mà đến, đó là cái ăn mặc phi thường thời thượng nữ tử. Mặt mày trong lúc đó cùng Lăng Tuyết thế nhưng còn có vài phần tương tự. Không sai, nữ tử này, kỳ thực chính là Lăng Tuyết thân sinh mẫu thân. Hiện tại nàng đột nhiên đăng môn, tự nhiên là lai giả bất thiện. Nàng là vì Lăng Tuyết mà đến, ta năm đó tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, cho nên mới có thể ném xuống đứa nhỏ. Hiện tại ta thật hối hận, thật sự thật hối hận. Ta biết ta hiện đang nói cái gì cũng không có thể bù lại ta đi qua phạm hạ sai lầm. Nhưng là ta là thật sự muốn nhận về nữ nhi, ta sẽ dùng dư sinh đến bù lại ta đi qua sai lầm. Đem tốt nhất hết thảy đều cho nàng, Lăng Tuyết thân sinh mẫu thân cũng không có khí thế bức nhân. Ngược lại than thở khóc lóc, một bên thỉnh cầu nữ nhi tha thứ, một bên hy vọng Lăng Hiểu có thể cho nàng một cái mẹ con đoàn viên cơ hội. Chuyện này Lăng Hiểu không có lập tức quyết định, nàng còn muốn vâng theo Lăng Tuyết ý kiến. Tiểu Lăng Tuyết tuy rằng mới 10 tuổi, nhưng là đã rất biết chuyện, nàng biết phát sinh sự tình gì, chính là này tuổi nàng, còn vô pháp làm ra cái gì quyết định. Nàng luyến tiếc Lăng Hiểu, càng luyến tiếc Lăng Hải, cho nên liền luôn luôn tọa ở một bên khóc lớn, khóc tê tâm liệt phế, nếu đứa nhỏ thật sự không đồng ý rời đi. Ta cũng không bắt buộc, dù sao năm đó là ta làm sai rồi, nhưng là ta hy vọng các ngươi có thể cho ta cơ hội. Nhưng ta hàng năm đều đến xem đứa nhỏ, hoặc là mang nàng đi chơi. Đây là một cái mẫu thân tâm nguyện, van cầu ngươi, Lăng Hiểu, ngươi sẽ thanh toàn ta đi. Lăng Tuyết thân sinh mẫu thân kêu kiều lộ, lúc này xem nàng như thế khóc cầu bộ dáng, Lăng Hiểu cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng rồi. Dù sao máu mủ tình thâm, Lăng Hiểu tưởng, tiểu Lăng Tuyết đáy lòng, kỳ thực cũng là hy vọng có thể nhìn thấy thân sinh mẹ đi. Cứ như vậy, kiều lộ sự tình hạ xuống màn che, Lăng Hiểu đáy lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện thời, Lăng Hiểu nhân sinh giọng chính vẫn là đang chờ đợi mà thế buông xuống. Ân, tuy rằng đó là một thật dài dòng quá trình, Lăng Hiểu thậm chí đã có dự cảm bất hảo. Tự bản thân thứ sẽ không cùng phó hành giống nhau đi. Đợi đến già đi đi không đặng, mới đợi đến kịch tình gây ra điểm. Kia cũng thật hảo chơi, còn không bằng nhường nàng đương trường thọ trung chính tẩm đâu. đệ 680 chương năm 2028 hạ cứ như vậy lại quá 5 năm mơ siêu Lăng Hải cũng qua đời. Lăng gia liền thừa lại Lăng Hiểu Thủ nguyên lai lão phòng ở. Nhiều năm trước nhà trệt, hiện tại đã nhiều lần tân trang, chính là trong phòng, cũng là càng ngày càng trống trải. Lăng Tuyết dần dần trưởng thành, đến thanh xuân phản nghịch khí, ngẫu nhiên sẽ cùng Lăng Hiểu cãi nhau. Bất quá đại đa số thời điểm, đứa nhỏ này coi như là rất ngoan, mà Lăng Tuyết thân sinh mẫu thân Kiều Lộ, đã sớm gả cho một cái phú hào, ở trong thành thị sinh hoạt tốt lắm, còn tại thành trung tâm thành phố mua bộ học khu phòng. Lăng Tuyết đến thượng sơ trung tuổi, Lăng Hiểu cùng Kiều Lộ nghiên cứu một chút, vì nàng tương lai, sẽ đưa nàng đến dặm đi đi học, Kiều Lộ người này tuổi trẻ thời điểm không đáng tin. Mà hiện tại đối Lăng Tuyết vẫn là vô cùng tốt, hiện thời, Lăng Hiểu một người nhưng là mừng rỡ thanh nhàn. Hơn nữa, từ Lăng Tuyết đi trong thành đến trường, Lăng Hiểu thời gian liền càng nhiều. Mỗi một năm Lăng Hiểu đều sẽ lặng lẽ khởi công, khuếch đại một chút bản thân cái kia hầm, trải qua cải tạo, nơi đó nghiễm nhiên đã biến thành một cái phi thường rộng mở chắc chắn tầng hầm ngầm. Mà toàn bộ trong tầng hầm thường xuyên chứa đầy các loại lương thực cùng mầm móng. Đây đều là vì mặt thế chuẩn bị. Lăng Hiểu không có gì đại lý tưởng. Nàng đã nghĩ mặt thế sau không chịu đói. Có thể ăn no, tử cũng làm cái no ma quỷ. Này như vậy đủ rồi. Sao sao Đông Hạ Quốc, năm 2028 hạ, phóng nghỉ hè Lăng Tuyết thật vất vả trở về một lần. Còn chưa có vào cửa cũng đã bắt đầu lớn tiếng kêu gọi lên. Mẹ, ta đã trở về, tuy rằng nàng theo sau Kiều Lộ sinh hoạt tốt lắm, ăn ngon trụ hào, còn có thể dùng tới quý báu đồ trang điểm, mặc vào sang quý phẩm bài trang phục, nhưng là Lăng Tuyết chẳng phải một đám vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang. Nàng từ trong đáy lòng đầu, quan tâm nhất nhân, vẫn là Lăng Hiểu, mẹ, ta cho ngươi mang về đến thật nhiều thứ tốt đâu. Lăng Tuyết vào viện môn. Vừa vặn nhìn đến Lăng Hiểu đang ở hướng tầng hầm ngầm chuyển đại thước. Một tay nhất túi, thoạt nhìn giống như hào không phí sức bộ dáng. Mẹ, người thế nào lại mua nhiều như vậy thước a? Nhìn thấy Lăng Hiểu trong tay đại thước gói to, Lăng Tuyết nhịn không được thở dài. Người sẽ không còn tin tưởng cái gì mà thế luận đi. Này đều năm 2028 a. Từ nhỏ đến lớn, Lăng Tuyết nghe Lăng Hiểu nhắc tới nhiều nhất từ ngữ chính là, mặt thế. Gần nhất này mười mấy năm, trong thôn nhân đều đi ra ngoài, đại đa số người trẻ tuổi đều đi bên ngoài làm công kiếm tiền. Chỉ có Lăng Hiểu thủy chung ở lại đây, chưa bao giờ từng rời đi. Lăng Tuyết lúc trước đi trong thành đến trường thời điểm, cũng cầu quá Lăng Hiểu cùng nàng cùng đi, nhưng là Lăng Hiểu lại cự tuyệt. Bởi vì nàng nói, vạn nhất mà thế đến, trong thôn ít người nhiều, lương thực vật tư phong phú, càng an toàn, đói bất tử. Lăng Tuyết, sao sao, năm 2028 thì thế nào? Nói không chừng ngày mai liền mà thế, Lăng Hiểu nghe được Lăng Tuyết lời nói. Lại cũng không có đình chỉ trên tay mình động tác, nàng trước kia đích xác thường tại Lăng Hải. Vương Tuyết Chi cùng Lăng Tuyết trước mặt nhắc tới mặt thế sự tình. Dù sao bọn họ đều là Lăng Hiểu thân nhân, Lăng Hiểu chính là tưởng cho bọn hắn một cái cảnh chỉ ra. Làm cho bọn họ trước tiên có một trong lòng kiến thiết. Chẳng qua không nghĩ tới, chờ Lăng Hải cùng Vương Tuyết Chi đều qua đời, mặt thế còn chưa có đến. Cho nên, ở Lăng Tuyết trong mắt, hiện tại Lăng Hiểu đại khái thật là thần bí lẩm nhẩm thôi. Đem hai túi tân thước phóng tới trong tầng hầm, Lăng Hiểu lại lấy ra hai gói to có chút cũ kỹ đại thước. Này hai túi là nàng hai tháng tiền phóng tới tầng hầm ngầm. Hiện tại thay xuất ra, vừa vặn lại đủ Lăng Hiểu mấy ngày này ăn, nếu không muốn ta giúp ngươi. Tuy rằng Lăng Tuyết ngoài miệng có chút ghét bỏ Lăng Hiểu, nhưng là thân thể coi như thật thành thật, buông trong tay gì đó. Nàng cũng sắp bước chạy vội tới Lăng Hiểu trước mặt, tính toán giúp nàng cùng nhau nâng đại thước. Không cần ngươi, cẩn thận giơ quần áo của ngươi, Lăng Hiểu vẫy vẫy tay. Ngựa quen đường cũ nắm lên hai túi đại thước đến phòng bếp. Lăng Tuyết cũng không có theo sau nàng đi phòng bếp. Lúc này, nàng đã mở ra bản thân cầm lại đến này gói to. Trong gói to trừ bỏ một ít đồ ăn vặt ăn ngon. Còn có một bộ đồ trang điểm, hai bộ quần áo một đôi hài. Này đó đều là nàng dùng bản thân tiền tiêu vặt, chuyên môn ở trong thành cấp Lăng Hiểu mang về đến. Hết chương.